Chương 1442, quân đoàn hủy diệt. Chương 1442, nhanh, địch nhân xâm lấn, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng trên đầu tường. Man Hoang Cổ Thành tiếp nhận dã nhân đệ nhị nhâm thành chủ Dược Thần Thiên Tôn cao giọng hò hét. Thanh âm truyền khắp từng cái thần linh trong thai, tại hắn ra mệnh lệnh lần lượt truyền tống tới được thần linh ngay ngắn có thứ tự bày từng ngọn chiến trận, hơn trăm năm phối hợp đã để tiền tuyến thần linh biết rõ, đối mặt tới đánh thần nghiệt binh đoàn miễn là mạn thượng một bước sẽ vẫn lạc. Vì vậy chỉ là truyền tống kết thúc, đã hợp thành 9 cái chức năng bất đồng khổng lồ quân đoàn. Cái này 9 cái quân đoàn, không một không phải mấy năm nay từng trải vô số huyết chiến mới có tạo thành, thực lực tăng lên không chỉ là không ngừng cướp đoạt hoàng kim vũ trụ bổn nguyên chi lực thần nghiệt, vũ trụ các tộc bên này tuy là sống lại thần linh không ngừng giảm thiểu thế nhưng thực lực cũng không hàng phản tăng. Giết đối mặt tới đánh bầu trời đảo, Dược Thần Thiên Tôn tĩnh táo hạ đạt mệnh lệnh. Trên thực tế hắn đã biết trận chiến này hôm nay kết cục, thế nhưng diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ nếu không thì sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Nhất là hắn cũng không muốn vô cơ la mở lơ y gần sổ, tuy là hoàng kim ý chí mệnh lệnh hắn chiến bại, nhưng là lại cũng cho để gần sổ tận khả năng tổn thất nặng nề ám chỉ. Nghe được Dược Thần Thiên Tôn mệnh lệnh, 9 cái quân đoàn trong đó 3 cái không gian mượn tiền hạ sơn mạch tưởng thành đi tới bên bờ. Xếp hạng cầm đầu là quân đoàn thứ 9, toàn bộ quân đoàn chủ thể từ bạch ngân manh thu hợp thành, sau đó từ hoàng cấp manh thu phụ trách ở phía sau tọa trấn chỉ huy. Theo chiến trận triển khai dung hợp pháp tắc thần vực hóa thành một con vờn quanh ở bờ sông hắc sắc cự mãng vô hạn chi xà. Cự mãng rít gào, trong chiến trận vượt lên trước nửa số bạch ngân manh thú hung hãn tự cháy. Màu đen hỏa diễm, đây là có thể thiêu đốt thần nhiệt lực chuông báo tử chi hỏa, đi qua thiêu đốt bạch ngân thú giữ sinh mệnh để chuông báo tử chi hỏa không ngừng lớn mạnh, vô tận biển lửa hướng về hoàng tuyển thần hà, dung hợp nước sông cuối cùng hóa thành một vài bức giáp trụ cùng cái khiên. Những thứ này có thể đối kháng thần nhiệt lực đồ phòng ngự, dồn dập bay về phía theo sát mà tới được quân đoàn thứ 8. Quân đoàn thứ 8, hợp thành quân đoàn cũng là các tộc bạch ngân thần linh, quần áo nón nảy lấy quân đoàn thứ 9 chế luyện giáp trụ, trong tay cầm thiêu đốt chuông báo tử chi hỏa cái khiên, xếp hàng chỉnh tề hàng ngũ đạp hư không xung phong ra tốc hóa thành từng đạo thiểm quang. Chiến hình tròn tròn hình thái trong chiến trận quân đoàn thứ 8 quân đoàn trưởng. Linh tộc liên minh bát đại cổ thần đứng đầu thập phương vô địch gầm hét lên. Bản thân lì hệ nờ la hoàng kim thần khí thông linh biến thành đặc thù sinh mệnh, mấy năm nay càng là chịu đến hoàng kim ý chí trọng điểm bồi dưỡng, thập phương vô địch bản thể cái khiên đã bị cường hóa thành nửa bước bất hủ thần khí, phối hợp hắn duy một thiên phú đã từng mấy mươi lần đỡ đệ thất Encho tiến công. Theo ra lệnh một tiếng, trong trận hết thể thần linh pháp tắc thần vực hóa thành một mặt chính diện trung tâm mọc một cây sừng nhọn cái khiên. Bề mặt này chiến khiên lấy thập phương vô địch làm trụ cột, tại chỗ có thần linh huy động hạ vừa người va chạm hướng sinh vật ma đạo chiến hạm, dọc đường hết thể đều bị cái khiên nát bấy thôn phệ hóa thành mạnh hơn lực phá hoại trùng kích hướng từ hoàng tuyển thần hạ bờ bên kia vọt tới sinh vật ma đạo chiến hạm. Quanh một tiếng quân đoàn thứ 8 biến thành chiến khiên cùng gần sổ bầu trời đảo đụng vào nhau. Chịu đến va chạm, quân đoàn thứ 8 không ngừng cũng không lui lại, ngược lại hấp thu lực đánh vào lấy mạnh hơn tư thế vọt tới trước phòng. Loại này kinh khủng năng lực chính là thập phương vô địch duy một thiên phú, bất kỳ cái gì nện hướng lực lượng của hắn đều sẽ bị hấp thu một bộ phận ra chỉ ở trên khiên. Loại này va chạm, đi qua 110 năm song phương đã có quá rất nhiều lần. Mỗi một lần va chạm, cuối cùng chiếm tiện nghi đều là quân đoàn thứ 8. Thế nhưng lúc này đây, thập phương vô địch lại cảm nhận được rõ ràng bất đồng, đệ thất Encho sinh vật ma đạo chiến hạm lui về phía sau khoảng cách trên diện rộng giảm thiểu. Không chỉ như vậy chiến khiên chính diện ẩn chứa trùng kích lực mạnh nhất chiến thần chi giác, lúc này đây dĩ nhiên không có đâm thủng con kia con nhện đầu lâu. Trong chỗ u minh một loại dự cảm bất tưởng, để thập phương vô địch trong lòng cảm thấy phát lạnh. Rút lui rõ ràng toàn bộ quân đoàn thần lực còn không có tiêu hao đến một nửa, thập phương vô địch lại lần đầu tiên chủ động mệnh lệnh lui lại, phải biết rằng quá khứ bọn họ đều là tự thân lực lượng tiêu hao quá nửa. Mà địch nhân lực lượng tiêu hao càng nhiều thời điểm mới có tuyển trạch lui lại, bảo lưu bộ phận thực lực tiếp viện những quân đoàn khác. Thế nhưng lúc này đây, nhưng chỉ là vừa mới tiếp xúc liền tuyển trạch lui lại. Tuy là trong chiến trận các tộc thần linh khó hiểu, thế nhưng quân lệnh như núi bọn họ vẫn là thống nhất chuyển thành tư thái phòng ngự bắt đầu lui lại. Chỉ là lúc này đây, bọn họ thiên truy bách luyện tốc độ phản ứng chậm đi một bậc. Từ sinh vật ma đạo phía trên chiến hạm, hiện lên một cái bao phủ toàn bộ quân đoàn thứ 8 không gian kết giới, quân đoàn thứ 8 phòng ngự ngay cả là bất hủ đỉnh phong muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng, thế nhưng phòng ngự thuộc về phòng ngự, chính diện không đánh tan được có thể từ mặt bên phong ấn. Tê liệt không gian, bao vây lấy toàn bộ quân đoàn thứ 8 bị đẩy tới á không gian ở chỗ sâu trong. Còn như bọn họ bị không gian loạn lưu đẩy tới cái gì địa phương hoàn toàn là không biết, vận khí tốt trực tiếp bị đẩy tới Hoàng Kim Đại Lục nội bộ, vận khí không tốt bị đẩy tới trí tuệ thần nghiệt đã công chiếm phía sau tinh vực, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Quân đoàn thứ 8 thất bại, cũng không có hù dọa theo sát phía sau quân đoàn thứ 7. Quân đoàn thứ 9 lần nữa tự cháy, còn lại phân nửa bạch ngân hung thú hóa vì chuông báo tử chi hỏa tạo thành binh khí. Quân đoàn thứ 7 trang bị binh khí, hướng về sinh vật ma đạo chiến hạm triển khai xung phong. Toàn bộ quân đoàn từ thiên giới dòng máu vượng hoàng thiên thú hợp thành, ở chiến trận lực lượng hạ hóa thành một con tịnh thế thiên hoàng, gần đặt thiên hỏa dung hợp chuông báo tử chi hỏa, cuối cùng hóa thành tịnh thế thiên hoàng mỏ chim hướng về sinh vật ma đạo chiến hạm bắn vọt đi qua. Thanh thầy tất cả hủy diệt hết thể lực lượng, để ven đường đầy đủ mọi thứ đều biến mất tìm không thấy. Ngay cả là bất hủ, đối mặt quân đoàn thứ 7 hợp thành chiến trận toàn lực nhất kích đều có chịu đến bị thương nặng khả năng. Quá ngây thơ rồi, thanh âm lạnh như băng vang vọng tại chiến trường, gần sổ vô căn cứ xuất hiện tại sinh vật ma đạo chiến hạm trên đầu. Bầu trời đảo đối với hắn công dụng, đã sớm không phải dùng để cường hóa pháp thuật cùng áo thuật đơn giản như vậy, mà là bị hắn cải tạo thành các loại biến thân năng lực nhân bản thể sinh vật ma đạo chiến hạm, phối hợp hắn đại biến hóa thần thuật có thể mang tự thân biến hình thành sinh vật ma đạo chiến hạm dung hợp. Dung hợp qua đi, lực lượng cùng phòng ngự tăng chỉ là nhất cơ bản. Mấu chốt là, bầu trời trong đảo còn sinh hoạt lấy dưới trướng hắn trí tuệ thần nghiệt, miễn là hắn nguyện ý theo lúc có thể mệnh lệnh những thứ này trí tuệ thần nghiệt hướng về toàn bộ sinh vật ma đạo chiến hạm quán thâu lực lượng của chính mình, sau đó đem các loại lực lượng toàn bộ truyền lại cho hắn bản tôn tiến hành sử dụng. Đồng thời bị thương tổn, hắn cũng có thể mượn bầu trời đảo phân tán cho bên trong sinh mệnh cùng nhau thừa nhận. Muốn đánh bại hắn, nhất định phải đồng thời đánh bại hắn cùng dưới quyền hết thể trí tuệ thần nghiệt, không được nữa liền nghĩ biện pháp chặt đứt hắn cùng bầu trời đảo liên hệ. Nếu như hai người này đều làm không được đến gần như không có khả năng mang đến cho hắn tổn thương chí mạng. Trước đây bầu trời đảo lần lượt bại lui, bất quá là ở thực nghiệm bên trong đối với bầu trời đảo tiến hành cải biến. Đại biến hóa thần thuật thân thể hồ lão hóa, gần sổ toàn bộ dung nhập bầu trời đảo sở hóa sinh vật ma đạo chiến hạm. Đầu lâu chỉ cụ ma mắt mở, dung hợp thiên không đảo khả năng miễn cưỡng thi triển một lần đại tử vong thần thuật, đồng quang hóa thành một chuôi chuôi tử vong chi kiếm hướng về quân đoàn thứ 7 biến thành tịnh thế thiên hoàng chạm kích đi qua, ở một trong sát na xuyên qua hoàng tuyển thần hà chém xuống tịnh thế thiên hoàng đầu lâu. Đồng thời bị chém đứt, còn có quân đoàn thứ 7 hết thể ẩn chứa dòng máu phượng hoàng thiên thú. Máu nhuộm tinh không, nhưng chỉ là hào quang màu xám xẹt qua đã bị tử vong chi lực thôn phệ, ẩn chứa siêu thoát bất hủ lực lượng toàn lực nhất kích. Diệt vong quân đoàn thứ 7 hướng về man hoang cổ thành chạm kích đi, mặc dù sớm có chuẩn bị dược thần thiên tôn ở nơi này phút chốc đều vong hồn nữa ra.